Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh, Thu Hằng lại tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 14 của bộ truyện Bà Nội Bảo Cưới, Tổng Tài Lạnh Lùng Hóa Si Mê, một bộ truyện ngôn tình hiện đại nữ cường tổng tài cực kỳ hay và hấp dẫn. Nếu các bạn cảm thấy thích bộ truyện này và thích giọng đọc của Thu Hằng thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để khi kênh các truyện mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Sau khi xem truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 14. Hôm nay tại ngân hàng đầu tư Doãn Lâm, tất cả mọi người đều không có tâm trạng làm việc. Dàn hàng từ trước rồi, sếp mới đến là Đàm Phong. Chỉ một chủ đề này thôi đã đủ để sôi nổi cả công ty. Olive từ chức đi đâu? Sếp mới có dễ dàng hay không? Hai điều này trở thành vấn đề mọi người quan tâm nhất. Lúc dàn hàng đợi ở thang máy gặp được Lâm Kiêu, trên tay cậu ta cầm một ly Americano. Cả đoàn đội chỉ có mình Lâm Kiêu là người uống American nóng giữa mùa hè. Muốn hỏi là vì sao ư? Cậu ta cảm thấy cuộc sống của mình quá mức thuận buồm xuôi gió nên thấy hơi chán, muốn có chút mùi vị đắng để có thể trung hòa lại. Lão đại, chào buổi sáng. Sao có thể thoát được móng vuốt của nữ ma đầu, cậu ta không kìm được niềm vui sướng trào dâng nên chào hỏi cô giống như thường ngày. Sàn hàng gật đầu đáp, chào buổi sáng. Lâm Kiêu nhấp một ngụm cà phê. Lão đại, con người lão đại mới như thế nào vậy? Có dễ sống không? Chuyện liên quan đến hạnh phúc của cậu ta sau này mỗi ngày phải đi làm, phải quan tâm mới được. Sàn hàng đáp, trừ tôi ra còn có ai là cậu không hợp sao? Ha ha, Lâm Kiêu ngượng ngùng cười. Lão đại, không phải là không hợp, mà là em tự ti, cái gì cũng không biết. Đứng trước mặt chị là cảm thấy bản thân như phế vật, sao có thể gần gũi hòa hợp với chị được chứ? Cậu ta dìm bản thân không chút lưu tình. Sản hàng không biết Lâm Kiêu liệu có hòa đồng trong công việc với Đàm Phong được hay không. Dù sao thì Lâm Kiêu với bộ dáng này là Đàm Kiều Đàm Phong khinh thường nhất. Tưởng rằng nhanh nhất phải đến ngày mai Đàm Phong mới đến công ty, không ngờ rằng buổi trưa cô đã nhận được điện thoại của anh. Đàm Phong vừa xuống sân bay, anh trực tiếp đến công ty. Buổi chiều Đàm Phong nhậm chức, quan hệ của cô và Đàm Phong cũng không xa lạ. Bàn giao công việc không chỉ là chuyện trên hình thức. Sàn hàng liệt kê chi tiết những điều đang tiến hành, cũng như cần chú ý về dự án. Dự án ở Tô Thành kia phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Mấy tuần tới em sẽ nói rõ ràng hơn về tình hình cụ thể. Đến lúc đó nghĩ được điều gì sẽ nói hết cho anh. Được, vất vả cho em rồi. Anh nói vậy khách sáo rồi. Sàn hàng gập laptop lại. Tối nay có tiệc tổ chức chào mừng anh, em đã thông báo xuống dưới rồi. Đàm Phong không quan trọng việc này lắm. Anh đã nói rồi, không cần phải lãng phí. Không phải là lãng phí, mà mọi người muốn anh cùng gia tăng tình cảm. Nhà hàng tổ chức tiệc chào mừng cách Doãn Lâm không xa, khoảng 15 phút lái xe là tới. Sắp xếp cho thư ký đặt nhà hàng xong, Sàn hàng mở khung tin nhắn của Tần Mặc Lãnh ra, định rằng muốn báo cho anh một tiếng, bởi mấy ngày nay anh đều nói cho cô về lịch trình của mình. Đang do dự, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Tần Mặc Lãnh gửi đến. Mấy giờ em về vậy? Tối nay anh nấu cơm. Vì không chơi game được mà tâm trạng của cô không vui, anh định nấu cho cô vài món ăn. Sàn hàng tiếc nuối nói, hôm nay công ty tổ chức tiệc chào mừng Đông Phong, Đàm Phong, ngày mai được không? Tần Mặc Lãnh còn có thể nói gì ngoài khác ngoài từ được. Sàn hàng hiểu được cảm giác thất vọng khi đã chuẩn bị cho đối phương bất ngờ, nhưng người đó lại vì có việc mà phải hủy bỏ. Cô bù đáp nói, ngày mai em sẽ phụ trách bữa tối. Tần Mặc Lãnh gập danh sách các món ăn vừa được liệt kê rồi kẹp lại vào cuốn sổ tay. Anh dành nửa tiếng để chuẩn bị danh sách các món, phối hợp nguyên liệu ra sao, còn dặn dì Cảnh đi mua đồ về đầy đủ. Bận rộn lâu như vậy, kết quả tối nay Sản Hàng bận đi chào mừng Đàm Phong. Tuy nhiên, dù trong lòng có không vui như thế nào thì cũng bị câu ngày mai cô sẽ phụ trách bữa tối làm tan biến. Tần Mạc Lãnh nói, em nhớ uống ít rượu thôi. Sản Hàng nói, không uống, một giọt cũng sẽ không động đến. Trong thang máy, cô gặp lại Lâm Kiêu một lần nữa. Lão đại, Sản Hàng đã từ chức. Bây giờ cậu ta nhìn cô cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Sản Hàng liếc nhìn cậu ta, nhớ hợp tác với sếp một chút cho tốt, chăm chỉ lên. Chị yên tâm, Thang máy đến nơi, Lâm Kiều đưa tay chặn cửa để cô ra trước, nói muốn hòa hợp với sếp mới. Nhưng khi đến nhà hàng, Lâm Kiều chọn chiếc bàn ngồi cách xa sếp nhất. Sàn Hàng và Đàm Phong ngồi cùng một bàn. Đàm Phong bảo mọi người cứ tự nhiên, anh không uống rượu mà uống nước lọc. Mọi người lập tức thoải mái hơn. Ai uống rượu thì uống rượu, không thì uống nước ngọt. Một bữa cơm mọi người đều rất vui vẻ. Bọn họ phát hiện Đàm Phong không giống lắm so với tưởng tượng, vì vậy cũng nói với anh nhiều hơn. Tối nay Đàm Phong uống nước lọc là vì Sàn Hàng không thể uống rượu. Sở dĩ hôm nay anh sẽ nói chuyện là vì thể diện của sếp cũ là Hà Sàn Hàng. Chỉ cần là người trong đoàn đội của anh đều biết, anh là kiểu người không dễ nói chuyện nhất. Đợi qua một thời gian nữa, mọi người cũng sẽ biết. Tối nay anh chỉ cho mọi người chút ảo giác. Đàm Phong là người tinh tế, nhìn thấy Sàn Hàng liếc liếc trên đồng hồ đeo tay vài lần, đợi mọi người cười nói một lúc, anh đề xuất việc kết thúc buổi tiệc ngày hôm nay tại đây. Sàn Hàng về đến nhà mới là 9:30. Tần Mặc Lãnh đang tăng ca trong phòng ăn. Đến giờ hai người họ đã quen với việc biến phòng anh thành phòng làm việc. Cho dù là ai về sớm hơn cũng sẽ ngồi ở phòng ăn đợi đối phương. Tần Mặc Lãnh nhìn cô. Em không uống rượu đấy chứ? Không có. Ừ, anh lại tiếp tục vùi đầu vào tài liệu. Tối hôm qua anh ôm cô ngủ, hôm nay Sản Hàng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Không thể chơi game nên cô chỉ đành vào đó nhận đồ. Vừa cầm ngang màn hình điện thoại, Tần Mặc Lãnh đã vươn tay lấy mắt, tắt màn hình rồi đặt lên bàn. Em quên hai ngày trước đã khó chịu như thế nào rồi sao? Lúc không choáng váng đầu óc, quả thực cũng không nhớ được. Sản Hàng giải thích. Không chơi game, lên mạng nhận đồ. Tần Mặc Lãnh tiếp lời cô. Chỉ vào game nhận đồ thôi không đúng. Khẽ ngừng lại anh nói. Câu này anh đã nghe Tần Tỉnh nói suốt thôi. Mỗi lần cậu ta đều nói chỉ vào game 10 phút để nhận đồ hệ thống tặng, tuyệt đối không chơi. Nhưng trước giờ chưa từng thấy cậu ta có thể thoát game trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Giản Hàng nói. Em không giống với Tần Tỉnh. Năng lực kiểm soát bản thân của em mạnh hơn người bình thường. Càng nói âm thanh càng nhỏ dần. Dù sao tận mắt anh nhìn thấy, cho dù đầu cô vẫn đang choáng váng, cũng muốn chơi thêm một ván. Cô quyết định không đăng nhập nữa. Đưa điện thoại cho em, để em xem Weibo. Không phải Tần Mặc Lãnh không tin lời cô, anh biết em không giống với Tần Tỉnh. Nếu em đang bận làm dự án, nhất định sẽ không đến động đến game. Vấn đề nằm ở chỗ bây giờ cô lại rất rảnh rỗi. Một người đang rảnh rỗi muốn chơi game, muốn cai game, quả thực không dễ dàng. Anh thích chơi siêu xe, biết được việc nghiện chơi game nó là cảm giác thế nào. Nghĩ về điều này, Tần Mặc Lãnh đưa ra quyết định. Trước khi cơ thể em khỏe mạnh lại, xóa game đi. Không xóa. Sàn Hàng từ chối, anh không chút do dự. Tần Mặc Lãnh có kế sách đối phó. Em xóa đi, anh dùng máy anh tải lại. Dĩ anh không chơi game, nhưng mỗi ngày có thể giúp em lên mạng nhận đồ. Một người không chơi game như anh, vì sức khỏe của cô có thể làm được đến bước này đã là vô cùng không dễ dàng. Cô cũng không thể phản bác. Tải game xuống điện thoại đã phá vỡ giới hạn của anh rồi. Trước giờ Tần Mặc Lãnh chưa từng chậm chạp dài dòng, nói rằng sẽ tải game, anh lập tức tải xuống. Tải xuống xong, anh đưa điện thoại cho cô. Em đăng nhập vào đi, sau đó viết ra các bước nhận đồ cho anh. Sau này mỗi 8 giờ tối anh đều sẽ đúng giờ nhận đồ giúp em. Sản Hàng im lặng. Coi việc vào game mỗi ngày là điểm danh như hội nghị thường lệ. Cô tìm giấy bút, viết rõ từng bước một, còn vẽ thêm cả hình để giải thích. Sau đó chụp hình lại gửi cho anh. Tần Mặc Lãnh đăng nhập vào trò chơi, dựa theo những bước kia để luyện tập trước cho quen. Anh hoàn toàn tập trung, khuỷu tay chống lên bàn, hai bàn tay phối hợp thao tác, thỉnh thoảng lại nhìn sang các bước hướng dẫn cô viết trên giấy. Giản Hàng chưa từng nghĩ rằng anh lại có thể nghiêm túc chơi trò chơi của cô như vậy. Khó mà tưởng tượng được nếu như Tần Mặc Lãnh thích một cô gái, anh sẽ chiều đối phương đến nhường nào. Giữa cô và anh, vì trách nhiệm hôn nhân mà chuyện gì anh cũng dung túng cô. Đối với người trong lòng của anh thì chắc không cần nói, chắc chắn sẽ vô cùng nâng niu chiều chuộng. Cô cũng hiếu kỳ, nếu anh động tâm thì sẽ như thế nào. Trước đây cô thấy hôn nhân không có tình yêu cũng như vậy. Dù sao Tần Mặc Lãnh là người có trách nhiệm, đủ quan tâm, đủ thấu hiểu cô. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không thỏa mãn. Cô muốn Tần Mặc Lãnh yêu cô. Trí nhớ của Tần Mặc Lãnh rất tốt, chỉ làm qua một lần là có thể nhớ được. Đang xuất khỏi trò chơi, anh lại cài thêm một chiếc báo thức vào 8 giờ hàng ngày, còn đặc biệt đặt tên cho trò chơi báo thức này. Cài báo thức xong, Tần Mặc Lãnh khóa màn hình điện thoại, gập laptop lại. Lên lầu thay đồ đi, chúng ta đi ra ngoài lòng vòng một chút. Đi đâu vậy? Tùy em. Tần Mạc Lãnh sợ cô vì chuyện xóa game mà lòng buồn bực không vui, muốn đưa cô ra ngoài hóng gió. Tất cả những chiếc xe phiên bản giới hạn của anh, Giản Hàng chưa từng ngồi qua trước nào. Hôm nay vừa lúc có thời gian, Giản Hàng và anh cùng quay về phòng. Tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra muốn đi đâu, cũng không thể đến quán bar, đến rồi cũng không thể uống rượu. Trừ lần chụp ảnh cưới, đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò. Em không biết đi đâu, anh quyết định đi. Tần Mặc Lãnh lấy một chiếc quần thoải mái cùng áo t-shirt từ trong tủ quần áo ảo ra, hỏi cô: em thích đến chỗ đông đúc hay chỗ vắng người? Anh đưa ra hai lựa chọn. Nếu muốn chỗ não nhiệt, chúng ta cùng đến hội sở. Nhưng đoán chừng cô không muốn đi. Đó là nơi khi có tiệc xã giao cô đến nhiều nhất. Thích yên lặng thì anh đưa em đi lòng vòng hóng gió, còn đợt nào không kẹt xe thì dễ vào hướng đó. Giản Hàng im lặng. Còn không có tế bào lãng mạn bằng cô nữa. Cô quay đầu, vốn dĩ muốn nói với anh gì đó, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, cô đột nhiên quên mất bản thân muốn gì. Tần Mặc Lãnh cởi áo sơ mi đang mặc t-shirt lên. Chính lúc ở trên giường, Giản Hàng mới cảm nhận, nhìn được những cơ bắp mạnh mẽ của anh. Còn ở dưới ánh đèn sáng chưa được nhìn kỹ bao giờ, trên xương quai xanh của cô, của anh có một vết tím đỏ không lớn, có lẽ là lúc cô không nhịn được mà để lại. Cô từng cắn anh, cũng quên mất dấu cắn ở vào đâu, bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy rõ được dấu vết mình để lại. Tần Mặc Lãnh đột nhiên nhìn cô, phản ứng của Giản Hàng cũng được coi như là nhanh nhạy. Màu chiếc áo t-shirt này của anh không tồi, là màu xanh nước biển, không hiếm thấy. Cô chỉ nhanh miệng khen vậy. Tần Mặc Lãnh không hề do dự, trực tiếp cởi áo đưa cho cô. Cho em mặc. Anh mở tủ ra, lấy một chiếc áo t-shirt màu đen khác mặc lên. Hai chiếc áo phông có cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc. Đây không phải lần đầu tiên Giản Hàng mặc quần áo của anh. Anh đưa áo phông cho cô bèn thoải mái mặc lên. Chiếc áo này mặc lên người cô hơi dài. Giản Hàng thắt vạt áo thành một nút eo, tìm một chiếc quần jean cặp thấp phối cùng chiếc áo t-shirt này. Chiếc eo trắng nõn thoát ẩn thoát hiện. Tần Mặc Lãnh nhìn cô thêm vài lần, thu hút tầm mắt lại. Anh cầm chìa khóa xe xuống lầu. Đến sân viện, Tần Mặc Lãnh nhấn chìa khóa lên xe. Chiếc xe ở giữa được mở khóa. Giản Hàng ngồi lên ghế lái phụ, kéo đai an toàn để vào tay anh, để anh giúp cô cài. Tần Mặc Lãnh nhìn cô vài giây, nhận lấy đai an toàn, không cài mà để nó về chỗ cũ, đưa tay qua cho cô. Giản Hàng ngây người vài giây mới hiểu, anh muốn cô ngồi lên đùi anh. Vừa ngồi lên, Tần Mặc Lãnh đã định ôm cô, lưng cô dựa lên vô lăng xe, hai tay anh dùng lực nhấc eo cô lên. Anh cúi đầu, tránh nút thắt trên vạt áo t-shirt kia, nụ hôn ôn nhu rơi trên chiếc bụng nhỏ của cô. Hồ một hồi, giống như có dòng điện từ bụng truyền qua vậy. Tần Mặc Lãnh buông cô ra, Giản Hàng ngồi xuống ghế lái phụ. Không ai lên tiếng, dường như cũng không cần phải lên tiếng. Chiếc xe được nổ máy rời khỏi sân viện, tiến dần vào màn đêm. Xe thể thao đi một đường lớn, lúc này trên đường xe cộ đông đúc không thể tăng tốc được. Cơn gió thổi tạt qua vào mặt, Giản Hàng chợt nhớ ra ảnh cưới của hai người còn chưa dọn xong. Hôm đó cô đến nhà cũ Tần ra ăn cơm, mẹ chồng có dặn cô lúc nào rảnh thì nhớ chọn ảnh cưới. Buổi tối về nhà chúng ta chọn ảnh cưới đi. Nhiếp ảnh gia vẫn đang đợi để sửa ảnh. Tần Mặc đáp. Bây giờ đi chọn. Đi đâu chọn? Chung cư. Tần Mặc Lãnh quẹo trái lái xe về phía căn chung cư. Trong căn hộ chung cư chỉ có một phòng nhỏ, máy tính và máy chiếu đều được trang bị đầy đủ. Vì vậy, nơi hai người hẹn hò đã được thay đổi từ ngoài đường đến căn chung cư. Đây là lần thứ hai Giản Hàng đến căn hộ này, vẫn xa lạ như cũ, không có chút cảm giác thân thuộc nào. Tần Mặc Lãnh không cho cô uống cà phê, anh rót cho cô một ly nước lọc. Bản thân cũng không pha cà phê nữa mà uống nước lọc với cô. Cầm trên tay hai ly nước, anh đưa Giản Hàng vào phòng họp nhỏ. Cho dù không ở tại đây, căn hộ vẫn được dọn dẹp thường xuyên theo giờ cố định mỗi ngày. Mọi thứ đều sáng sủa sạch sẽ. Tần Mặc Lãnh bật máy tính tải xuống những tấm ảnh mà mẹ anh đã gửi vào hộp thư, đồng thời bật thiết bị chiếu lên. Giản Hàng ngồi ở giữa bàn hội nghị, cách màn hình lớn một khoảng cách thích hợp. Trong phòng họp có một cánh cửa sổ sát đất lớn, đèn trong phòng được bật sáng, phản chiếu lên tấm kính. Cô không thể nhìn rõ cảnh đêm bên ngoài. Tần Mặc Lãnh mở tấm ảnh đầu tiên, thiết lập chế độ tự động phát, ngẩng đầu nói với Giản Hàng. Em cứ xem qua một lượt đi, không cần phải chọn. Giản Hàng không hiểu. Tần Mặc Lãnh nói. Cứ đem tất cả làm thành album đi. Giản Hàng là người dễ tính, dù sao cô cũng thích phong cảnh của trấn nhỏ kia, cũng không chê ảnh chụp nhiều. Lần đầu tiên cô và Tần Mặc Lãnh cùng ở đó chụp ảnh cưới, dù cho ảnh chụp rất bình thường cũng sẽ có bộc lộ riêng, cô cảm thấy rất đẹp mắt. Màn hình lớn bắt đầu chiếu ảnh. Tần Mặc Lãnh tắt đèn trong phòng họp. Anh bảo Giản Hàng đứng trước màn hình xem. Em ở đó chẳng phải giống như đang ngồi xem báo cáo công việc hay sao? Qua đây đi. Cô đứng dậy bật qua. Tần Mặc Lãnh một tay đút túi, vừa uống nước vừa xem. Giản Hàng đi tới chỗ anh, dựa vào bàn hội nghị. Tỷ lệ giữa ảnh trên màn hình lớn và cảnh là thực là 1:1. Đứng trước bức ảnh, tự như có cảm giác đang đi trên con đường mòn ở thị trấn nhỏ Akha. Trong bức ảnh này, hai người nắm tay nhau, cô hướng ra mặt biển, còn Tần Mặc Lãnh đang nhìn cô. Giản Hàng liếc nhìn người ở bên cạnh. Tần Mặc Lãnh đang tập trung xem những bức ảnh kia. Ngắm nhìn những tấm ảnh này, cô cũng nhớ lại tất cả những chuyện diễn ra trong buổi chiều hôm ấy. Cô uống vài ngụm nước, lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Màn hình lớn lúc này đã chuyển sang hòa cảnh hoàng hôn trong thị trấn. Trong ảnh, cô và Tần Mặc Lãnh đang hôn nhau. Trình phát ảnh kết thúc. Tần Mặc đặt ly nước xuống, lấy điện thoại di động ra gõ vài chữ. Tay anh gõ rất nhanh, vẻ mặt nghiêm túc. Giản Hà muốn hỏi anh xem có phải công ty có chuyện gì hay không, nhưng cô chưa kịp hỏi thì điện thoại của mình đã rung lên. Tần Mặc Lãnh gửi cho cô một tin nhắn với một loạt chữ số 008 002 051 064 066 102 và 136. Giản Hàng không hiểu hỏi: đây là gì vậy? Tần Mặc Lãnh đáp: em lưu lại đi, sau thì gửi cho nhiếp ảnh ra. Những bức ảnh này chụp em không đẹp, để lúc làm album họ sẽ xóa đi. Có hơn 100 tấm ảnh. Sau khi xem xong, anh lại thực sự có thể nhớ được số thứ tự của tất cả những tấm ảnh này. Cô biết trí nhớ của anh rất tốt, nhưng ngoài trí nhớ tốt ra, anh còn rất dụng tâm mà xem kỹ chúng. Từ hôm qua cho tới hôm nay, cô bị đắm chìm trong sự nghiêm túc và dịu dàng của Tần Mặc Lãnh. Có những lúc anh mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng đều nằm trong phạm vi của cô có thể chấp nhận được. Nếu anh kết hôn với người phụ nữ khác, có lẽ anh cũng sẽ chọn anh cứ một cách nghiêm túc, cũng sẽ rất tỉ mỉ, chu đáo với vợ của mình như thế. Nghĩ vậy, cô càng muốn có được tình yêu độc nhất vô nhị của anh. Muốn anh chỉ đối tốt với riêng mình, không phải chỉ là vì cô là vợ anh, mà còn là vì anh yêu cô. Tần Mặc Lãnh để điện thoại xuống, cầm ly nước lên uống. Giản Hàng nhìn anh: cho em uống với. Rõ ràng trong ly của cô vẫn còn nước. Tần Mặc Lãnh đưa cốc nước qua, đút cho cô một ngụm. Khi cô nuốt xuống, anh cúi đầu nhận lấy ngậm lấy môi cô. Giản Hàng cũng hôn anh, cắn nhẹ lên môi dưới của anh. Trong căn hộ không có ba con sói, Tần Mặc Lãnh buông cô ra: anh xuống dưới mua. Bây giờ còn chưa phải lúc để có con, có lẽ tạm thời cũng chưa muốn có. Nghĩ đến việc có em bé, anh không thể nào tưởng tượng ra được nếu Giản Hàng mang thai sẽ có dáng vẻ thế nào. Từ lúc lĩnh chứng đến bây giờ, chính tại thời khắc này, anh mới ý thức được tương lai của hai người rồi sẽ có một đứa con. Đứa nhỏ sẽ gọi cô là mẹ, gọi anh là bố. Trước đó với anh, có con là một chuyện xa vời và phi thực tế, thậm chí anh còn chưa bao giờ nghĩ về nó. Bước tới cửa phòng họp, Tần Mặc Lãnh xoay người: có muốn xuống cùng anh không? Nhà lớn, anh lo cô ở một mình sẽ sợ. Giản Hàng đã quen với việc đã sống một mình trong nhiều năm qua, không chút sợ hãi nói: em muốn ngắm cảnh ban đêm. Tần Mặc Lãnh bật đèn, bảo cô đến phòng ăn nhỏ, vị trí nơi đó có thể ngắm được cảnh đêm đẹp nhất. Anh rời đi. Giản Hàng đi vào phòng tắm, tắm qua. Trong nhà chỉ có sữa tắm của đàn ông. Cô dừng một chút, trên cơ thể cô lúc này cũng có mùi hương của anh. Bước ra từ phòng tắm, Giản Hàng đi tới phòng ăn nhỏ. Dưới lầu, trên đường lúc này dòng xe đông đúc tấp nập. Bóng dáng của cô phản chiếu lên khung cửa kính cửa sổ. Nếu nhìn kỹ, dường như có thể nhìn ra được bộ quần áo cô đang mặc lúc này. Giản Hàng đang đứng bên cửa sổ lau tóc thì Tần Mặc Lãnh đã quay lại. Nhanh vậy sao? Giản Hàng nhìn sang. Ánh mắt Tần Mặc Lãnh trực tiếp rơi vào trên đôi chân dài trắng nõn của cô. Giản Hàng vừa tắm xong, đi chân trần ra ngoài. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo t-shirt của anh. Chiếc áo chỉ vừa đủ che khuất bắp đùi. Tần Mặc Lãnh đưa cho cô hộp bao, cúi người ôm cô vào lòng. Áo thun màu xanh Purisan bị Tần Mặc Lãnh phủ trên bàn hội nghị. Anh đặt cô ngồi trên đó. Giản Hàng vứt khăn lau tóc trên tay xuống. Tần Mặc Lãnh cúi đầu hôn lên mắt cô, sau đó nụ hôn dày đặc dần xuống dưới, cuối cùng rơi ở trên chiếc bụng phẳng lì, chiếc eo thon nhỏ của cô. Trên màn hình lớn, hình ảnh được phát lại từ đầu, đẹp không nói nên lời. Giản Hàng ngả người ra sau, để tay lên bàn hội nghị. Sau đó chiếc bàn cũng bị xô lệch. Khi Giản Hàng quay đầu nhìn màn hình lớn, trong tấm ảnh làn nước xanh biếc như chảy ra từ đó. Một giây sau, bức ảnh hai người họ hôn nhau một lần nữa hiện lên. Giản Hàng thấy cô không nhìn anh, Tần Mặc Lãnh nhắc nhở cô. Giản Hàng quay đầu lại nhìn anh, Anh cúi người hôn cô thật sâu. Anh lại dùng sức. Khi thủy triều rút xuống, mọi thứ trở nên yên lặng. Dàn hàng tự trên trán lên cổ Tần Mặc Lãnh. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Chiếc áo thun màu xanh Purisan của cô đã không còn dùng được nữa. Sau khi tắm xong, Tần Mặc Lãnh mặc áo thun đen vào cho cô. Anh đi đến tìm một chiếc áo sơ mi khác. Dàn hàng đứng trước phòng tắm thắt vào chiếc áo phông đen bên eo, thắt nốt hơi cao, lộ ra vùng da trắng như tuyết trên eo. Tần Mặc Lãnh thích hôn ở đây, nhưng anh chỉ hôn đến bụng dưới, không tiếp tục hôn xuống dưới. Nếu anh muốn hôn vùng phía dưới hơn nữa, xem ra phải vượt qua rào cản tâm lý. Có lẽ phải là người anh yêu, anh mới bằng lòng nguyện ý. Giản Hàng, em chưa xong sao? Em xong rồi. Giản Hàng chỉnh lại tóc tai rồi đi ra ngoài. Tần Mặc Lãnh đưa tay ra, hai người nhìn nhau vài giây. Giản Hàng nắm lấy đầu ngón tay của anh, bước ra khỏi căn hộ. Gió đêm vô cùng mát mẻ. Giản Hàng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tự hỏi liệu có dễ theo đuổi được anh hay không. Trưa ngày hôm sau, Tần Mặc Lãnh vừa định nghỉ trưa thì thư ký Cao gõ cửa. Tần tổng, giám đốc Tần tới rồi. Nếu chú ba Tần không có việc gì quan trọng cũng sẽ không đến đây. Hôm nay cũng coi cho là anh rút mặt mũi, để thư ký Cao thông báo trước một tiếng. Tần Mặc Lãnh đứng dậy đi đón người. Chú ba Tần đã tự mình đẩy cửa bước vào. Thím ba không có nhà sao ạ? Đang ở nhà. Địa vị của chú ba Tần trong gia đình cháu trai biết rõ một một, cũng không cần phải giấu giếm. Tần tỉnh là xe thể thao chở chú ra ngoài hóng gió. Thím ba của cháu không biết chú đến đây. Con trai cũng khá tuân thủ lời hứa, không có việc gì sẽ chở ông đi dạo. Ông đã cùng con ra ngoài đi vòng 500 năm lần rồi, trong đó một lần đến Lạc Mông. Như vậy vợ ông sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Tần Mặc Lãnh lấy chén trà từ trong tủ ra, rót nước cho chú ba. Chú ba Tần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giản Hàng từ trước rồi, cháu cũng không phải là không biết đúng không? Ông cũng vừa biết chuyện này, nhưng là qua lời của Tần Tỉnh. Vì vậy ông không kìm lòng được mà bảo Tần Tỉnh quay xe lại đến Lạc Mông một chuyến. Có một số việc nhất định ông phải nói chuyện trực tiếp với cháu trai, nói trong điện thoại không được rõ ràng. Cháu biết từ sớm rồi. Tần Mặc Lãnh đưa ly nước đến trước mặt chú ba. Có chuyện gì không ạ? Chú ba Tần nói. Không ngờ con bé lại từ trước. Chú ba sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này và Giản Hàng. Tần Mặc Lãnh nói. Có ngân hàng đầu tư muốn hỏi về dự định tiếp theo của Giản Hàng từ chú sao? Không. Chú ba Tần nhìn thẳng vào mắt cháu trai. Tần Mặc Lãnh cảm thán. Chú muốn để Giản Hàng đến Lạc Mông. Cơ hội tốt như vậy, không mời con bé đến thì rất đáng tiếc. Bộ phận chiến lược đầu tư của Lạc Mông đang thiếu người. Với năng lực của Giản Hàng, con bé hoàn toàn có thể đảm nhận được. Có hai người khác buộc phải từ chức cùng với Uất Minh của bộ phận số 4. Một người là phó giám đốc nhân sự, người còn lại là giám đốc điều hành bộ phận chiến lược đầu tư. Chú ba Tần muốn Giản Hàng đến Lạc Mông còn có một nguyên nhân. Dù sao con bé cũng là người nhà. Con bé là người thế nào chúng ta đều biết rõ. Có Giản Hàng ông càng yên tâm hơn. Chú ba. Chú ba Tần ngắt lời cháu trai. Chú biết giờ đang lo lắng điều gì? Mức lương hàng năm bộ phận chiến lược đầu tư của Lạc Mông có thể đưa ra số có hạn, không thể so sánh với một tổ chức đầu tư mạo hiểm. Cháu yên tâm, nếu đã là người chú muốn chiêu mộ, chú có thể đảm bảo rằng thu nhập của con bé sẽ không thấp hơn so với ở Giản Lâm. Ông sẽ không bởi vì Giản Hàng là người trong nhà mà cho rằng cô đến Lạc Mông giúp đỡ là điều hiển nhiên. Chú ba, không phải là vấn đề tiền bạc. Phải nói chú biết suy nghĩ của cháu đi. Chú ba Tần cầm ly nước lên uống. Tần Mặc Lãnh trầm mặc một lát sau đó nói. Cháu không muốn can thiệp kế hoạch sự nghiệp của Giản Hàng. Nếu cháu muốn cô đến Lạc Mông, từ lúc cô ấy đau dạ dày phải đi chuyển nước cháu đã khuyên cô ấy từ trước rồi. Cũng sẽ không đợi đến tận ngày hôm nay. Anh cũng không ngờ rằng Giản Hàng lại tuột ngột đổi chức. Dù cô từ chức hay tiếp tục ở lại Doãn Lâm, anh đều tôn trọng mọi quyết định của cô. Chú ba, ai cũng có thể mời cô ấy, nhưng cháu và chú thì không. Nhỡ cô ấy không muốn đến, chú nói xem cô ấy sẽ phải từ chối chúng ta thế nào. Chú ba Tần uống nước, ngẫm nghĩ về lời nói của cháu mình. Là chú suy nghĩ không chu toàn. Nếu cháu trai không muốn, ông cũng không thể ép buộc được. Lúc trước Tần Mặc Lãnh đến Lạc Mông đã rất miễn cưỡng, nhưng vì Lạc Mông là của Tần gia, Tần Mặc Lãnh phải có trách nhiệm với nó, không đến cũng phải đến. Chú ba Tần tranh thủ bắt lấy cơ hội cuối cùng. Vậy thì cháu có thể dò hỏi xem ý Giản Hàng thế nào, xem cái hài của con bé là gì. Nhỡ đâu con bé muốn đến Lạc Mông thì sao? Theo suy nghĩ của Tần Mặc Lãnh, Giản Hàng sẽ không bao giờ từ bỏ việc đầu tư mạo hiểm. Chú Ba Tần uống xong một ly nước cũng không ở lại nữa. Ông xuống lầu tìm Tần Tỉnh. Tần Tỉnh đang nói chuyện điện thoại với Lâm Kiêu. Thứ bảy cuối tháng này Lâm Kiêu sẽ định đến vùng ngoại ô đốt pháo hoa để chúc mừng việc đã giành được cuộc sống tự do. Cậu ta gọi cậu cả thì cùng. Sản Hà là chị dâu của tôi. Tôi sẽ không làm loạn với cậu đâu. Cậu thích thì đi tìm người khác. Đừng vậy mà. Lâm Kiêu chân thành tha thiết nói. Nói thật với cậu, khi chị là lãnh đạo của tôi, sự chân thành của tôi có hạn. Cậu không thể móc tim gan đối xử chân thành với sếp của mình được đúng không? Nhưng sau này thì không giống vậy nữa rồi. Lão đại từ chức, tôi với chị ấy không còn quan hệ cấp trên cấp dưới nữa. Vậy thì cũng chẳng có xung đột nào cả. Sau này chị ấy cũng sẽ là chị dâu của tôi nhất định sẽ bảo vệ chị ấy hơn trước. Lời này của Lâm Kiêu còn có chút giống tiếng người. Tần Tình cũng tin những gì cậu ta nói. Nếu đổi một góc độ khác mà nghĩ xem, lão đại cũng không phải bị sa thải. Tôi đốt pháo hoa để tiễn chị ấy đi, hy vọng tương lai chị ấy sẽ rực rỡ những cái bông pháo hoa ấy. Cậu nhất định phải đến đấy. Cuối cùng Tần Tình cũng dao động đồng ý đi. Lâm Kiều cúp điện thoại hút sáo. Sau một ngày bận rộn, Tần Mặc Lãnh không quên những gì Dần Hàng nói ngày hôm qua. Cô nói hôm nay sẽ phụ trách bữa tối. 6 giờ anh tắt máy tan làm. Thừa kỳ cao không quen chuyện về sớm như vậy. Lần đầu tiên hy vọng sếp ở lại làm thêm giờ. Sếp cứ về như vậy đồng nghĩa với việc cô phải ở lại lù lịch xã giao. Buồn rầu không biết lần này là viện cớ gì. Khi Tần Mặc Lãnh về đến nhà, Sản Hàng vẫn chưa trở về. Hôm nay tăng ca cũng có nhiều việc cần xử lý. Anh cũng không vội mở máy tính đăng nhập cho nhân vật, nhân phẩm cho cô. Lâm Kiêu: Ô la nhỏ, cuối cùng cũng tóm được cậu rồi. Ô la nhỏ: Tôi nghĩ thông rồi. Cho dù cậu có nick phụ, tôi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng đừng bỏ rơi nick chính nhé. Tôi không có yêu cầu cao đâu. Mỗi ngày cậu chỉ cần lên mạng nửa tiếng, chúng ta cùng chơi một ván thôi. Mấy tháng nay Lâm Kiêu bị dằn vặt, đến cả sự giận dỗi cũng không còn. Cũng không còn làm nhảm hỏi cô tại sao không online. Ô lai nhỏ: Sao cậu ta làm sớm vậy? Tần Mặc Lãnh nhìn hai chữ ô lai nhỏ, nhớ tới trước khi anh đặt biệt danh ô lai này cho Sản Hàng. Lúc ấy cô chớp mắt hỏi anh: Nhưng mà anh ơi, ô lai là dầu ô liu à? Anh tùy tiện nói: Cũng có thể là ô láp nhỏ mà, nghe ai hơn bao nhiêu. Cô nghiêm túc gật đầu, đồng ý với những gì anh nói. Thì là ô lai hay là olive? Lâm Kiều liên tục gửi tin nhắn đến, lại bắt đầu gào thét không ngừng. Tần Mặc Lãnh để ý lại, tiếp tục xem nội dung trong khung chat. Mà này, để tôi nói cho cậu một tin vui. Nữ ban đầu của chúng tôi đã từ chức rồi. Khắp trốn mừng vui, tôi đã mua pháo hoa loại đắt nhất, đẹp nhất đấy, đủ để đốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu không biết tôi đã trông mong nữ ma đầu này giờ đi bao lâu rồi đâu. Từ khi tôi vào công ty, tôi đã mòn mỏi trông chị ấy được điều đi chỗ khác từng giây từng phút một. Giấc mơ sự thật rồi, cậu có biết không? Lâm Kiều biết sẽ không có khả năng ô lai nhỏ đến gặp mặt cậu ta, cũng từ bỏ suy nghĩ này. Cậu ta cho cô biết địa chỉ nơi bán pháo hoa. Và tối thứ bảy cuối tháng này, nếu cậu có thời gian thì cùng bạn bè đến chỗ gần đó ngắm nhé. Anh không thể chịu đựng được việc Lâm Kiều phàn nàn về Dàn Hàng như vậy. Anh trả lời Lâm Kiêu: Một người đàn ông, sao cậu có thể nhiều lời như vậy được? Lâm Kiêu sửng sốt. Hôm nay giọng điệu của Ola nhỏ có chút kỳ quái, nhưng cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều. Không phải là do tình huống này đặc biệt sao? Ola nhỏ, không phải là tôi chê cậu, nhưng mà cậu ngoài việc chơi game giỏi thì chẳng khác gì cô gái nhỏ đơn thuần. Không phải ai cũng lương thiện như cậu đâu. Cậu không biết tôi 2 năm qua đã phải chịu tội thế nào trong tay ban đầu đấy đâu chứ. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã được giải thoát rồi, nhất định phải đốt pháo hoa mới được. Tôi tặng cậu mấy mẫu siêu xe đây, để cậu được lấy chút niềm vui của tôi nhé. Tần Mặc Lãnh không nói nên lời, anh mặc kệ Lâm Kiêu tiếp tục đi nhân vật phẩm. Nhận xong, anh lập tức thoát khỏi trò chơi. Lâm Kiêu giận đến độ muốn nhảy dựng lên: Ô lai nhỏ, sao cô offline vậy? Còn chưa đánh trận nào mà. Tần Mặc Lãnh để điện thoại di động xuống, lên phòng làm việc trên lầu, lấy thước kẻ và bút chì, lập một bản kế hoạch tập luyện cho Dàn Hàng. Ngày nào cô chưa cải thiện được thể chất cũng như sức khỏe thì ngày nào vẫn không thể chơi game được. Tần Mặc Lãnh viết ra thời gian về hàng ngày và các nội dung tập luyện cụ thể. Anh cũng thêm mình vào kế hoạch ấy. Cô không có thói quen tập thể dục, vì vậy khó có thể duy trì một mình. Kế hoạch rèn luyện đã được liệt kê xong. Tần Mặc Lãnh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã 7:41 và Dàn Hàng vẫn chưa về. Tin nhắn giải thích cũng không có. Chắc cô đã quên mất mình đã nói sẽ nấu bữa tối cho anh. Không chừng cô còn đã ăn cơm với Đàm Phong rồi nói tiếp tục tăng ca. Tần Mặc Lãnh chụp ảnh màn hình tin nhắn gửi cho Sản Hàng, sản hàng đang kiểm tra dữ liệu. Cô nhấn mở vào ảnh chụp màn hình do Tần Mặc Lãnh gửi đến, là nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và anh ngày hôm qua. Hôm nay cô bận đến chóng mặt, quên mất cả việc mình muốn chuẩn bị bữa tối cho anh. Chắc anh đã đợi cô ở nhà rất lâu, nhưng cô vẫn chưa về. Nếu không anh cũng sẽ không giục cô. Lúc này nếu như chỉ nói với anh một lời xin lỗi thì không có thành ý cho lắm. Cô còn định đuổi theo anh nữa. Với biểu hiện của cô hôm nay, có lẽ đã bị trực tiếp trừ điểm. Sản hàng gõ nhanh. Chồng à, em về ngay. Trong phòng khách của biệt thự, sắc mặt của Tần Mặc Lãnh vẫn bình tĩnh như cũ. Anh đang ngồi vắt chéo chân trên sofa đọc sách, tùy tiện lật vài trang giấy. Điện thoại được đặt trên tay ghế sofa rung lên, anh cũng không nhấn mở. Không cần nghĩ cũng biết trước tiên cô sẽ giải thích tại sao vẫn chưa về, sau đó tự nhiên nói xin lỗi. Tần Tổng, dỗi ở trong lòng nhiều chút. Tần Mặc Lãnh lật dở vài trang sách nhưng lại chẳng tập trung đọc được. Điện thoại trên tay ghế sofa chỉ rung một tiếng, không có tin nhắn nào khác gửi đến cả. Lại vài phút nữa trôi qua, Tần Mặc Lãnh cầm di động lên, cho dù cô nói cái gì, anh cũng phải đáp một tiếng. Nhìn thấy hai chữ chồng à, anh sửng sốt. Sản hàng chỉ mới gọi anh là chồng một lần khi gọi điện thoại cho luật sư Hình. Cô chưa bao giờ gọi anh trực tiếp như vậy. Anh không chắc trong tiếng gọi này của Giản Hàng có mấy phần thật lòng đặt vào đó. Tần Mặc Lãnh trả lời cô. Không vội. Anh dặn dò thêm. Em lái xe chậm thôi. Giản Hàng đang lái xe, điện thoại di động để ở ghế lái phụ, không thể trả lời ngay. Lúc rời khỏi công ty, cô lái xe thẳng đến tiệm bánh kép của ông bà. Cô vừa gọi cho ông nội, bảo ông nội chuẩn bị giúp mình một phần mì lạnh. Cô sẽ đến tiệm của ông bà và đóng gói hộp mang về. Tần Mặc Lãnh có món sơn hào hải vị nào mà chưa từng nếm qua. Cô cũng không nghĩ ra có món nào đối với anh được gọi là ngon. Duy chỉ có món mì lạnh này anh không thường ăn. Tối nay cô mang về cho anh một phần mì lạnh. Ông nội nghe cháu gái nói là mua về cho Tần Mặc Lãnh nên có nhiều thêm một chút. Tình cảm của cháu gái và cháu rể càng ngày càng tốt hơn. Thấy vậy, niềm vui càng thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông bà. Họ cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò Giản Hàng chú ý đến sức khỏe, đừng thường xuyên thức khuya. Giản Hàng ở trong cửa tiệm của ông bà nội hơn 10 phút, sau đó mang mì lạnh đã được đóng gói lại về nhà. Trở về biệt thự đã gần 9 giờ. Tần Mặc Lãnh đang đọc sách trong phòng khách. Ánh đèn chiếu lên sườn mặt, phác họa rõ hơn góc mặt ấy, khiến người ta thật đã mắt. Tần Mặc Lãnh nghe được tiếng bước chân của cô, nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Anh đợi bữa tối của cô, chờ mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Lại đi ăn cơm thôi. Giản Hàng gọi anh. Tần Mặc Lãnh ngước mắt lên, nhìn chiếc hộp trong tay cô. Anh còn tưởng rằng tối nay cô sẽ về nấu vài món ăn đơn giản thường ngày cho anh ăn. Em mua gì vậy? Mì lạnh. Chưa từng thấy ai trêu đùa người khác như cô cả. Tần Mặc Lãnh không thích ăn những thứ này. Lần cuối cùng ăn mì lạnh đã là 10 mấy năm trước. Lúc mẹ của anh ăn, nên anh có nếm thử một miếng, sau đó cũng chưa ăn thêm lần nào nữa. Mì lạnh và phần nước dùng được bọc riêng. Giản Hàng lấy ra gói gia vị đung đưa trước mặt anh. Mì lạnh ông nội em nấu đấy, còn nước dùng là do em pha, anh qua ăn thử xem. Tần Mặc Lãnh nghe nó là cô pha nước dùng, anh đặt cuốn sách trong tay xuống rồi đứng lên rửa tay. Giản Hàng vào phòng bếp lấy đĩa, cô không để gì cảnh giúp mà tự mình trộn mì lạnh. Tần Mặc Lãnh rửa tay, xắn ống tay áo lên, bưng hoa quả trên bệ bếp trên bàn ăn. Giản Hàng trộn mì lạnh cho anh, anh lấy hoa quả cho cô. Dì Cảnh cũng không quấy rầy bọn họ nữa, bà lặng lẽ trở về phòng của mình. Hôm nay Tần Mặc Lãnh trở về sớm như vậy, sau đó cứ luôn trầm mặc, cũng không để bà nấu cơm. Bà còn tưởng rằng hai người đang cãi nhau, bây giờ nhìn lại có vẻ cũng không giống lắm. Giản Hàng từ phòng bếp đi ra, Tần Mặc Lãnh đang ngồi trước bàn ăn. Chiếc ghế bên cạnh anh đã được kéo ra, trên mặt bàn còn có một đĩa hoa quả. Cô đặt mì lạnh tới trước mặt anh rồi đưa đũa cho anh. Hôm nay anh chủ động kéo ghế bên cạnh mình cho cô. Cô liền ngồi xuống đó. Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh ngồi cạnh nhau. Hai người im lặng ăn phần của mình. Cô dùng dĩa cắm một miếng mật đào nhỏ bỏ vào miệng. Thỉnh thoảng lại nhìn sang Tần Mặc Lãnh. Anh đang tử tốn ăn mì lạnh, dường như không nghe được chút âm thanh nào phát ra. Anh có chút không vui, cô có thể nhìn ra được. Hương vị thế nào? Cô hỏi. Không tồi. Anh nghiêng đầu hỏi cô. Em có muốn nếm thử không? Giản Hàng muốn không luôn đi lấy chiếc đĩa khác, để đĩa trái cây về phía trước. Anh gắp cho em vài sợi đi. Tần Mặc Lãnh không gắp, đặt đĩa mì lạnh đến trước mặt cô, để cho cô ăn trước. Giản Hàng chỉ nếm một miếng, là tay nghề bình thường của cô. Tay Tần Mặc Lãnh đặt ở mép bàn, thon dài có lực. Đôi khi cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô chủ động nắm lấy tay anh. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cô theo đuổi anh là chờ anh chủ động ở những chỗ khác ngoài lúc ở trên giường. Tần Mặc Lãnh đột nhiên khẽ đứng dậy, cầm lấy một tờ giấy bên cạnh máy tính. Em xem đi. Anh đưa giấy cho Giản Hàng. Gì vậy anh? Kế hoạch tập luyện. Anh nói. Sau khi em từ chức thì chính thức bắt đầu tập luyện. Giản Hàng không cận thị, nhưng vẫn đưa tờ giấy lên mát sát mắt. Cô nhìn chằm chằm vào hàng chữ chạy dài 5 cây số. Chơi tennis 2 tiếng, một lần chạy 5 cây số, còn muốn mạng hơn cả việc không thể chơi game. Nhưng vì để được chơi game, đừng nói 5 cây số, 10 cây số cô cũng có thể cắn răng chạy. Tần Mặc Lãnh không nghe thấy động tĩnh gì, nghiêng mặt nhìn cô, thấy cô thiếu chút nữa là dán mặt lên bản kế hoạch. Anh đưa tay rút ra. Em cận à? Không cận. Em chỉ muốn nhìn kỹ vào mấy con số thôi. Tần Mặc Lãnh đặt bản kế hoạch lên bàn, cho rằng cô muốn rút lui. Không trách cô được. Bất kỳ cô gái nào mà không thích tập thể dục, nhìn thấy chạy 5 cây số chắc chắn sẽ nhụt chí trong nháy mắt. Đến lúc đó anh chạy cùng em. Sợ cô không muốn anh động viên trước. Lúc đầu sẽ mệt mỏi. Kiên trì một tuần dần dần cũng sẽ không mệt nữa. Em họ nhà chú anh. Trước kia cô ấy chạy 800 mét cũng không khó khăn. Bây giờ chạy 5 cây số vẫn nhẹ nhàng. Giản Hàng nói. Là công lao của em rể anh. Cũng gần như vậy. Em rể kéo cô ấy ra ngoài chạy mỗi ngày, bất kể mùa đông hay mùa hè. Giản Hàng lại lấy thêm một miếng kho quả ăn. Có Tần Mặc Lãnh chạy cùng cô cũng không tệ. Tần Mặc Lãnh thấy cô thất thần chuyển đề tài hỏi. Khi nào có thể bàn giao công việc xong? Chậm nhất là 2-3 tuần nữa. Còn phải đi Tô Thành một chuyến. Xong việc ở đó thì cũng hòm hòm rồi. Khi nào em đến Tô Thành? Em chưa quyết định. Còn phải xem lịch trình của Tàm Phong nữa. Giản Hàng nói. Anh có chuyện gì không? Cô thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm nói chuyện với anh. Thời gian tổ chức hôn lễ đã được xác định rồi sao? Vẫn chưa. Bố mẹ còn đang thương lượng. Tần Mặc Lãnh nói tiếp. Sắp tới sinh nhật của Tần Tỉnh sẽ tổ chức vào tối thứ bảy tuần sau. Giản Hàng nhớ rõ sinh nhật của Tần Tỉnh. Vào ngày sinh nhật những năm trước, cô đều tặng quà trong game cho cậu ta. Nhất định sẽ đến. Cho dù lúc đó phải đến Tô Thành công tác, cô cũng sẽ cố gắng trở về. Tần Mặc Lãnh thật vất vả mới ăn xong mì lạnh trên đĩa. Anh không thích ăn những thứ này. Nếu như không phải cô tự tay pha nước dùng, căn bản anh không thể ăn thêm một miếng. Ăn cơm xong, hai người lên lầu. Vào phòng ngủ, Giản Hàng không bật đèn. Cánh tay dài của Tần Mặc Lãnh duỗi ra, chạm tới công tắc đèn sáng lên. Giây tiếp theo, đèn lại tắt đi một lần nữa. Là Giản Hàng tắt đèn. Cô chủ động ôm lấy cổ anh. Hô hấp của Tần Mặc Lãnh hơi ngưng trệ. Không mệt sao? Liên tục mấy ngày này, mỗi ngày đều làm ít nhất 2 lần. Anh lo lắng cơ thể cô chịu không nổi. Giản Hàng không nói gì. Trên thực tế cô cũng khá mệt. Nhưng trước khi đi ngủ, muốn dính lấy anh một lần. Như vậy khi ngủ mới có thể ngủ ngon được. Tần Mặc Lãnh cúi đầu tìm môi cô, nhẹ nhàng cắn lên đó. Đầu gối hơi cong, đẩy cánh cửa vào. Cửa được đóng lại. Ánh sáng nơi hành lang bị chặn bên ngoài. Trong phòng lúc này là một mảnh tối mờ. Anh dùng một tay ôm Giản Hàng, tay khác cởi thắt lưng, đưa nó cho cô. Tắm rửa xong đã gần 12 giờ. Giản Hàng nằm trên gối của mình. Chỉ có đêm sau khi đến bệnh viện gặp viện trưởng Chu khám bệnh, Tần Mặc Lãnh mới chủ động ôm cô vào lòng. Tối qua khi hai người từ căn hộ trở về, vẫn là tách nhau ra ngủ. Tần Mặc Lãnh lau khô tóc, tắt đèn. Đôi mắt của Giản Hàng chậm rãi thích ứng với bóng tối. Cô nhìn thấy sườn cánh tay của anh, bèn đặt tay mình ở vị trí gần anh nhất. Tần Mặc Lãnh đưa tay anh qua phủ lấy mu bàn tay của cô, ngón tay khép lại khẽ nắm lấy. Một cái nắm tay, hormone trong người vừa mới bình lặng lại một lần nữa trào dâng. Hai người đang trong giai đoạn khao khát tham luyến cơ thể của đối phương, một lần là căn bản không đủ. Tần Mặc Lãnh lại có phản ứng, Giản Hàng cũng vậy. Cô chống khuỷu tay rồi hơi nhổm dậy, vừa mới dịch về phía anh một chút, lập tức bị cánh tay anh dùng sức kéo qua. Tần Mặc Lãnh nằm thẳng, anh giữ lấy eo cô để cô nằm lên mình. Giản Hàng nằm bò trên người anh. Đây là chuyện cô luôn muốn nhưng lại xấu hổ không dám làm. Cũng chỉ có lúc này cô có thể nhìn anh thỏa thích mà không chút ngượng ngùng. Giản Hàng cúi đầu, cô muốn hôn lên mắt anh, muốn hôn sống mũi anh, cũng muốn hôn cằm anh. Cuối cùng nụ hôn rơi trên môi anh. Đợi đến khi giữa bọn họ không chỉ là dục vọng đơn thuần nữa, Nếu có tình cảm rồi, cô nhất định sẽ tích cực hôn lên gương mặt đẹp trai này của anh. Tần Mặc Lãnh một tay vòng quanh vai cô, tay kia giữ thắt lưng cô. Anh dùng sức xoay người một cái, đặt cô dưới thân. Suốt quá trình, nụ hôn của hai người không hề dừng lại. Từ trước đến giờ, anh chưa từng trêu chọc cô khi làm chuyện này. Không phải là anh không muốn dùng hành động chân thực của dỗ ra làm cô một hồi, đợi đến khi cô cầu xin anh mới lại cho cô, nhưng lại sợ cô ngượng ngùng khi phải mở miệng nói lời xấu hổ ấy. Vì vậy mỗi lần bắt được ám hiệu của cô, gần như anh đều không chút chờ đợi. Cô muốn bao nhiêu, anh đều cho cô. Dưới thân của anh, tâm hồn giản hà như đang phiêu du đến tận mây xanh. Tần Mặc Lãnh hôn lên trán cô. Còn sức lực đi tắm không em? Nếu không, anh có thể dùng khăn ướt lau nhờ cho cô, để cho cô đỡ phải đứng dậy. Giản Hàng thầm nghĩ, không có sức lực thì cũng phải bò dậy. Dù sao anh cũng không thể giúp cô lau người được. Em đi tắm luôn đây. Khi nằm xuống giường lần nữa, Giản Hàng đã kiệt sức, thân thể mệt mỏi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo. Gần đây công việc không nhiều. Theo lý thuyết, đáng lẽ cô nên cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng cô không thích ứng được cho lắm. Bản thân bận rộn như con quay quen rồi. Một khi rảnh rỗi, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Cô dự định tận dụng kỳ nghỉ dài ngày để nói chuyện yêu đương. Giản Hàng bò dậy, đến phòng ngủ tắt đèn. Tần Mặc Lãnh không biết vì sao cô đột nhiên ngồi dậy. Sao vậy? Giản Hàng không nói gì, vén chăn lên dựa gần về phía anh, sau đó nằm trong ngực anh. Cơ thể Tần Mặc Lãnh hơi cứng lại, sau đó anh ôm lấy cô. Tần Mặc Lãnh. Ừ, em muốn theo đuổi anh. Tần Mặc Lãnh nhất thời không kịp phản ứng. Em có ý gì? Giản Hàng nói thẳng. Theo đuổi anh, muốn của anh nói chuyện yêu đương. Không gian trở nên yên lặng trong 2 giây. Giản Hàng hỏi, trước đây anh có từng được ai theo đuổi chưa? Kiểu như anh cũng thích người theo đuổi anh ấy. Không có. Vậy em cứ theo đuổi anh thử xem. Nếu trường hợp xấu nhất là không theo đuổi được xảy ra, chúng ta lại tiếp tục làm vợ chồng plastic. Thì ra trong mắt cô, họ chỉ là vợ chồng plastic. Giản Hàng nói, đợi em bận xong rồi em sẽ bắt đầu theo đuổi anh. Tần Mặc Lãnh vỗ vỗ cô. Ngủ đi. Ừ, ngủ ngon. Vừa rồi làm 2 lần, Giản Hàng quả thật đã mệt mỏi. Được anh ôm chặt trong ngực, lòng rất an tâm. Không đến 2 phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Giản Hàng nói, Tần Mặc Lãnh muốn hỏi cô ra đột nhiên lại muốn theo đuổi anh, nhưng người trong lòng không trả lời. Vừa mới muốn nói thoát điều anh lại lập tức ngủ say. Tần Mặc Lãnh không biết nên nói gì với cô nữa. Giản Hàng ngủ say, nhưng Tần Mặc Lãnh lại mất ngủ. Anh không nghĩ ra được tại sao Giản Hàng lại muốn theo đuổi mình. Là vì cô thích anh rồi sao? Lúc chưa xem mắt, người cho anh leo cây chính là cô. Không muốn gả cho anh cũng là cô. Một vòng ôm nhẹ của cô, anh liền giúp cô nói về triệu chứng bệnh cho viện trưởng Chu. Tối nay cô chỉ gọi cho anh một tiếng chồng trên WeChat. Anh lập tức không so đo chuyện cô quên ăn bánh cơm với mình. Với tính cách của anh, lần đầu xem mắt bị cô cho leo cây, sẽ không có chuyện anh vẫn tiếp tục với cô. Sáng hôm sau, Tần Mặc Lãnh bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh ngủ. Trước giờ anh đều không cần dùng đến báo thức, mỗi ngày đều tự thức dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học. Hôm nay tình huống như vậy là lần đầu tiên. Hôm qua gần 3 giờ sáng anh mới ngủ được. Giản Hàng vừa mở mắt đã nhìn thấy người bên cạnh mình, rất hiếm có. Tần Mặc Lãnh thường ngày hơi ngủ đến trưa mới sáng mới dậy, sớm hơn cô khoảng nửa tiếng. Bình thường khi cô tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của anh trong phòng ngủ. Chào buổi sáng. Ừ. Tần Mặc Lãnh liếc mắt nhìn cô. Những lời tối hôm qua muốn hỏi cô kia, đến sáng nay lại không nói ra được thành lời. Anh lại cảm thấy những trong chuyện tình cảm không nhất thiết phải phá vỡ mảnh ngăn cuối cùng. Không cần thiết phải rõ ràng 1-2. Giản Hàng đi vào phòng tắm tắm rửa. Trước kia cô không có đủ thời gian, chỉ đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân đi vào đơn giản. Bây giờ đang trong quá trình hoàn bàn giao công việc, nên chỉ cần đến công ty trước 9 giờ. Thời gian của cô trở nên dư giả, đủ để thong thả tắm rửa. Tóc được vừa gội xong cũng dễ tạo kiểu hơn. Tắm rửa xong, tâm tình cũng trở nên sảng khoái theo. Giản Hàng đang đứng trước bồn rửa, chăm sóc da. Ngoài cửa Tần Mặc Lãnh gọi cô. Giản Hàng. Sao vậy? Cô trả lời anh. Tần Mặc Lãnh qua phòng ngủ phụ đánh răng rửa mặt. Thay quần áo xong vẫn chưa thấy cô từ phòng tắm đi ra. Vì vậy cô đến xem thế nào. Khi anh đẩy cửa tầm phòng tắm ra, Giản Hàng vừa lúc quay mặt qua. Cô vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp mặc quần áo, trên người chỉ quấn một lớp khăn tắm. Nhất thời Tần Mặc Lãnh không phân biệt được rốt cuộc là làn da cô trắng hay là khăn tắm trắng nữa. Giản Hàng tỏ ra bình tĩnh. Anh ăn sáng trước đi, không cần chờ em. Hôm nay em không phải đến công ty sớm. Cô vẫn chưa sấy tóc, sấy khô rồi thay quần áo, sau đó trang điểm, ít nhất phải mất nửa tiếng. Tần Mặc Lãnh đang đeo đồng hồ nhưng chưa phải cài dây, sau đó anh lại tháo xuống. Người đàn ông bước vào rồi đóng cửa phòng tắm lại. Anh rút một chiếc khăn ném lên kệ, đặt đồng hồ lên đó. Dàn hàng nhìn anh từ trong gương, quần tây đen cùng áo sơ mi trắng. Có lẽ anh định xuống lầu ăn sáng, bây giờ lại đến ôm lấy cô. Tần Mặc Lãnh xoay người dàn hàng, ôm cô đặt lên bồn rửa mặt. Anh kịp giờ không? Dàn hàng hỏi. Trước sau chỉ còn chưa đến một tiếng nữa, căn bản không kết thúc được. Tần Mặc Lãnh nói. Sẽ không quá lâu đâu. Dàn hàng ngẩng đầu nhìn anh, tóc cô vẫn đang ướt sũng. Vài giọt nước từ trên trán lăn xuống rồi đọng lại trên chóp mũi. Tần Mặc Lãnh chống tay trên người cô. Anh cúi người, hôn lên vị trí nơi giọt nước kia. Sau đó tiếp tục hôn xuống bờ môi cô. Dàn hàng đáp lại nụ hôn của anh. Cô cũng không nghĩ nhiều về câu sẽ không quá lâu kia của anh là có ý gì. Đương nhiên cũng không nghĩ ra được. Cô đưa tay cởi một cúc áo sơ mi của anh. Tần Mặc Lãnh lấy tay cô ra. Anh cúi người, nụ hôn dần dần đi xuống. Dàn Hàn bỗng nhiên run lên. Đại não bỗng trở nên trống rỗng trong vài giây. Không còn chút nhận thức nào nữa. Đôi môi anh vô cùng nóng bỏng. Tần Mặc Lãnh vùi đầu tại nơi đó. Dành hết sự ôn nhu không nhiều của đời này cho cô. Vào buổi sáng sớm ngày hôm nay, cô muốn theo đuổi anh. Anh rất vui, nhưng anh cũng không nỡ để cô phải quá chủ động. Dưới bờ môi nóng bỏng của anh, dàn hàng mềm nhũn thành một vũng nước. Tần Mặc Lãnh ngẩng đầu đứng dậy, để cô dựa vào lòng mình giúp cô dần bình tĩnh lại. Dàn hàng tưởng rằng anh sẽ có thêm một lần nữa, nhưng Tần Mặc lại không có động tĩnh. Lát nữa anh còn cùng học video nữa. Vậy anh đi xuống ăn sáng đi. Cô đứng dậy từ vòng tay của anh. Quần áo trên người Tần Mặc Lãnh không bị nhàu loạn, chỉ có một chiếc cúc áo vừa rồi bị cô cởi ra. Anh dùng một tay cài lại. Anh cầm đồng hồ rời khỏi phòng tắm. Dàn hàng đi tắm lại. Tình cảm của anh dành cho cô chưa đến mức yêu, nhưng vẫn nguyện ý làm cô vui. Tần Mặc Lãnh ở thư phòng mở cuộc họp video với bên nước ngoài. Đến khi họp xong đi ra, anh gặp Dàn hàng ở ngoài hành lang. Ánh mắt cô sáng mà sâu, mang theo chút ẩm ướt. Anh còn chưa đi à? Không phải có cuộc họp sao? Vừa kết thúc. Hai người cùng nhau xuống lầu. Sau đó không ai nói gì. Bởi vì tối hôm qua cô nói rằng mình muốn theo đuổi anh. Cũng bởi vì sáng nay trong phòng tắm, anh buông rơi mọi trở ngại, cúi xuống hôn cô. Giữa cô và Tần Mặc Lãnh lúc này đột nhiên có chút xấu hổ và ái muội. Chuyện tế nhị khó thể miêu tả thành lời được. Giữa họ giống như quay lại lúc cô mới chuyển đến sống cùng anh. Thậm chí nó còn lúng túng hơn khi đó nữa. Khi ăn sáng, hai người cùng ngồi đối diện nhau. Hôm nay dì Cảnh nấu trứng chả cho Dàn Hàng, trong đĩa có đặt hai quả. Tần Mặc Lãnh lấy khăn ướt lau tay, cầm một quả trứng chả lên lột vỏ. Lột xong đặt trên chiếc đĩa trước mặt cô. Điện thoại di động của Dàn Hàng lúc này vang lên, là điện thoại của Cao Vực. Mới 8 giờ, ông đã gọi tới, hẳn là có chuyện gì đó quan trọng. Bây giờ Cao Vực đang khó xử vô cùng. Một bên là Hàn Song không thể đắc tội, một bên là Dàn Hàng. Người ông vẫn nợ nhân tình, dù làm thế nào cũng không thể đắc tội một trong hai. Sợ cô đi làm rồi sẽ bận nên gọi sớm hơn. Có chuyện gì vậy Cao Tổng? Ông cứ nói. Tối thứ sáu này có rảnh không? Tôi làm chủ, mời một vài người bạn tới dùng bữa. Dàn Hàng đoán được là Hàn Song. Lần trước cô đã phớt lờ cô ta. Hàn Song không hiểu cô. Nếu khách hàng lớn khiến cô chịu ủy khuất lớn như thế nào, cô đều có thể nhẫn nhịn được. Nhưng một người sếp luôn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng và kiêu ngạo, cô không thể. Cô trực tiếp từ chối. Cao Tổng, thật không đúng lúc, tôi không có thời gian. Gần đây đang bận rộn chuyện bàn giao, còn phải đi công tác nữa. Cao Vực hỏi, vậy khi nào cô rảnh? Dàn Hàng cười đáp, cũng khó nói lắm. Gần đây sức khỏe không tốt, mỗi ngày nghe theo bác sĩ để điều trị. Nếu không phải sức khỏe có vấn đề, tôi đã không từ chức. Đợi khỏe rồi tôi sẽ mời mọi người. Đều là người thông minh, có một số lời không cần phải nói quá rõ ràng, mọi người cũng đều hiểu được. Cô nói nhiều như vậy trắng ra là ngày nào cũng không rảnh. Cao Vực nói thêm vài câu khách sáo rồi cúp máy. Hàn Song muốn em đến làm cơ giúp của cô ta, nhưng em không có dự định này nên từ chối rồi. Cô dùng hai ba câu nói cho Tần Mặc Lãnh nghe tình hình. Cho dù là ai muốn em đến, em không muốn thì cứ trực tiếp từ chối thôi. Tần Mặc Lãnh nghĩ đến lời của chú ba ngày hôm qua. Anh quyết định hỏi xem tiếp theo cô có dự định gì. Em chọn được công ty nào chưa? Dàn Hàng nói, tạm thời thì còn chưa suy nghĩ đến. Tần Mặc Lãnh không biết cô muốn chuyển ngành, không biết rằng cô đang suy nghĩ chuyển sang một ngành khác. Với hiểu biết của anh về cô không phải là người không có kế hoạch rõ ràng. Ngày qua ngày nào, ngày ấy, cũng không thể có chuyện từ trước rồi mà vẫn chưa suy nghĩ được rằng đến đâu làm. Tần Mặc Lãnh chỉ nghĩ đến một khả năng. Công ty mới mà cô vừa có thể là một tổ chức nào đó ở phố World. Một tổ chức đầu tư tổng hợp có thể cao hơn cả Doãn Lâm. Nên cô đang có dự nên đi nước ngoài hay không? Anh giúp cô phá vỡ mọi lo nghĩ. Em muốn đi đâu thì đi. Anh sẽ nói chuyện với mọi người trong nhà. Nếu em không còn thời gian bay về, anh sẽ qua thăm em. Cùng lắm anh chịu khổ một chút thôi. Chẳng có gì to tát cả. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 14 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong những tập truyện tiếp theo trên kênh Nắng Ngôn Tình nhé. Bye bye.